Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 924, Tử Duyệt, cháu cũng không muốn Kha Bảo Cường biết việc này. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924, Tử Duyệt, cháu cũng không muốn Kha Bảo Cường biết việc này. 3. Kha Xương Quần nhận quà tặng, ánh mắt nhìn lướt qua vóc người có lồi có lõm của Quan Tử Duyệt. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, lập tức cười tủm tỉm nói: "Vậy trước tiên cảm ơn Tử Duyệt trước, bảo mẫu đã chuẩn bị cơm xong rồi, cháu đi rửa tay đi rồi ăn cơm." Quan Tử Duyệt đáp một tiếng, liền đi theo Kha Xương Quần vào trong phòng ăn, nhìn thấy 7-8 món trên bàn ăn đầy đủ màu sắc. Không thấy bóng hình mẹ Kha, Quan Tử Duyệt một bên rửa tay, vừa nói: "Bác Kha, dì Đồng đâu rồi à?" Vẻ mặt Kha Xương Quần không thay đổi nói: "Bạn của dì Đồng cháu xảy ra chút việc, bà ấy vội vàng đi xử lý rồi. Còn nói bác xin lỗi cháu một tiếng." Quan Tử Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng một mình ăn cơm cùng với ba của bạn trai không được tự nhiên, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước Kha Phụ cũng đã mời cô đi ăn riêng ở bên ngoài. Thế là, Quan Tử Duyệt ngồi xuống dưới sự chào đón nồng nhiệt của Kha Xương Quần, bắt đầu ăn cơm. Kha Xương Quần là một ông trùm tay trắng dựng nghiệp trong giới kinh doanh. Năng lực giao tiếp của hắn đương nhiên cũng rất tốt. Hắn biết Quan Tử Duyệt có chút khẩn trương khi một mình đối diện với hắn, nên đã bình tĩnh nói chuyện với cô về một số chủ đề để giúp cô thả lỏng. Nhìn thấy bầu không khí đã sôi nổi, Kha Xương Quần đề nghị: "Tử Duyệt, khó được hôm nay vui vẻ như vậy, hay là cháu uống với bác một hai ly đi?" Quan Tử Duyệt cười nói: "Được ạ, nhưng mà tửu lượng của cháu không được tốt lắm, chỉ có thể uống với bác được một ít." Kha Xương Quần cười nói: "Không sao, rượu cũng chỉ là đồ để trợ hứng, uống có chừng mực là được rồi. Không biết cháu thích uống rượu gì? Chỗ này bác có rượu đỏ, rượu đế, rượu tây, cái gì cũng không thiếu. Vậy thì uống chút rượu đỏ." Vậy cháu chờ bác một chút, bác đi lấy chai rượu ngon này uống với cháu." Quan Tử Duyệt liền vội vàng nói: "Bác Kha đừng quá khách khí, cháu cũng không hiểu phẩm rượu, tùy thuộc uống một chai là được rồi, đừng lấy chai tốt quá." Kha Xương Quần cười ha ha nói: "Cháu xem cháu nói kìa, rượu không phải là cho người uống sao? Bác kỳ thực cũng không hiểu phẩm tửu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bác uống rượu ngon." Rất nhanh, Kha Xương Quần cầm một chai rượu vang đỏ mà chỉ cần nhìn vào chai cũng biết có giá trị rất lớn. Quan Tử Duyệt xác thực không hiểu rượu, liền hỏi rượu này có giá bao nhiêu tiền. Kha Xương Quần nói một con số khiến cô trợn mắt ngoác mồm. Cho đến giờ phút này, cô mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa người giàu và người bình thường. Người bình thường làm lụng vất vả cả đời cũng chưa chắc mua được nhà, mà người có tiền, uống một chai rượu, liền có thể uống cạn một nhà. Hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Quan Tử Duyệt cũng coi như là sinh ra ở trong một gia đình tốt. Trong nhà không lo ăn uống, có nhà có xe cũng có một khoản tiền tiết kiệm nhất định. So với những gia đình bình thường khác đương nhiên cũng coi là hạnh phúc, nhưng so với một gia đình giàu có như Kha gia, đúng là chất lượng cuộc sống khác biệt một trời một vực. Ban đầu, Quan Tử Duyệt chỉ là muốn cùng với Kha Phụ uống một ly mà thôi. Nhưng sau khi biết được giá trị của chai rượu, thứ cô uống cũng không phải là rượu, mà là mùi vị của tiền. Kết quả là, phần lớn chai rượu vang đỏ đều đi vào bụng của cô. Mọi người uống rượu đều biết rượu đỏ sau khi uống sẽ rất dễ say. Lúc Quan Tử Duyệt mới uống cũng không có cảm giác gì nhiều. Kết quả sau khi uống xong, từ từ rượu mới bắt đầu lên men. Nhìn Quan Tử Duyệt mơ hồ, Kha Xương Quần cả người huyết khí bốc lên, ngồi xuống đỡ cô nói: "Tử Duyệt, cháu uống nhiều rồi, để bác dìu cháu đi nghỉ ngơi một chút." Quan Tử Duyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, con mắt cũng không dám mở to, ngoài miệng cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì, không thể nói rõ ràng. Loáng thoáng, hình như có người đem cô đỡ đến trên giường, sau đó có cái gì đó ân khắp người cô. Cô cảm giác thấy hơi không đúng, nhưng lúc này ý thức của cô mơ hồ, căn bản không làm được cái gì. Không biết qua bao lâu, Quan Tử Duyệt dần dần tỉnh lại. Khi cô nhìn rõ hình ảnh trước mắt, trong đầu, oanh, một tiếng, khiến sắc mặt cô tái nhợt. Trong đầu trống rỗng, kha, ông đừng động vào tôi, mau tránh ra. Quan Tử Duyệt sợ hãi hét lên, vẻ mặt không thể tin được. Kha Xương Quần cúi người ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Tử Duyệt, cháu cũng không muốn Lưu Bảo Cường biết việc này đúng không? Ông, Quan Tử Duyệt chỉ vào Kha Xương Quần nói không ra lời. Kha Xương Quần nhìn người phụ nữ này, hứa hẹn nói, Tử Duyệt, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Vậy sau này tôi sẽ thay em làm chủ, cho em gả vào trong Kha gia, cho em nắm giữ hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như là đầu óc khi tỉnh táo, Quan Tử Duyệt nhất định sẽ lớn tiếng nói không. Nhưng lúc này cô căn bản không hoàn toàn tỉnh táo, rượu còn đang ảnh hưởng cô suy nghĩ. Nhìn thấy cô không la hét nữa, Kha Xương Quần lộ ra một nụ cười cực kỳ phấn khích. Phốp, sau đó, một câu chuyện xúc động lòng người đã ra đời. Cách chương.